Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, Chu Trạch Giai trước kia đều không cảm thấy Loli không có cái gì kỳ quái. Chính là đang xem đến Tạ Như Tư lúc sau, lại là thật sự có một loại chính mình lại nhiều xem một cái. Liền phảng phất là cái biến thái giống nhau cảm giác, đứng ở nơi đó Tạ Như Tư đã nhận ra Chu Trạch Giai nhìn chăm chú. Nhìn mắt đối phương trên đầu tên lúc sau, nói, chạy nhanh tiến bổn đi tương đương tuy rằng nàng cảm thấy trước mắt người nam nhân này cũng quá mức xoái. Khí chút, bất quá đối thượng đối phương kia mặt vô biểu tình mặt. Tạ Như Tư không tính toán cùng người nam nhân này nói cái gì đó. Chu Trạch Giai hướng tới Tạ Như Tư gật đầu, trực tiếp đi vào phó bản, cũng không nói chuyện, thực mau, 5 phút đồng hồ lúc sau. Đoàn đội bên trong 30 cá nhân đã toàn bộ tới phó bản bên trong. Cái này phó bản đã ra tới có 5 tháng thời gian. Trước 2 tháng mới vừa đả thông, hiện tại đúng là lửa nóng thời điểm, có cảnh đẹp như vậy chỉ huy. Đại gia nhanh chóng sát tiểu quái đẩy mạnh phó bản, Chu Trạch Giai thương tổn đã bài tới rồi mọi người tối cao. Làm Tạ Như Tư cũng là nhìn nhiều hai mắt. Lại nhớ không nổi là nơi nào gặp qua Chu Trạch Giai. Cuối cùng tiêu phí hơn 1 giờ. Cái này phó bản cuối cùng một cái boss sốt cuộc không cam lòng nằm xuống. Tạ Như Tư tiến lên sờ trang bị. Mới vừa ngồi xổm xuống thân mình sờ đến bảo dương bên trong đồ vật lúc sau chính là sửng sốt. Theo sau kinh hỉ nói. Chúng ta ra huyền băng thiết. Lời này vừa ra, chung quanh người chơi cũng đều chạy nhanh thấu qua đi. Ở xác định trong dương xác thật là huyền băng thiết lúc sau. Một đám hưng phấn ngươi một lời ta một ngữ, cảm thấy lần này đánh bổn quả thực là quá đáng giá. Phải biết rằng, ở giang hồ trò chơi này chung, cao cấp nhất trang bị chính là dùng huyền băng thiết chế tác mà thành. Huyền băng thiết đều là ở 30 người phó bản hoặc là 50 người phó bản mới có thể rơi xuống. Rơi xuống tỷ lệ phi thường tiểu. Hiện giờ Nghĩa Bạc Vân Thiên cái này server mới ra 2 khối nhi. Đây chính là cái này server đệ tam nơi huyền băng thiết a. Này chỉ sợ là muốn bán ra giá trên trời đi. Chu Trạch Giai nhìn đến huyền băng thiết cũng là tâm tình không tồi. Hắn vừa vặn liền kém này huyền băng thiết, mặt khác chế tác trang bị đồ vật đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Hiện tại đụng tới này huyền băng thiết. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, có người muốn huyền băng thiết sao? 1 vạn khởi chụp, này huyền băng thiết là đoàn đội chói định vật phẩm, cần thiết là ở trong đội ngũ mặt người mua sắm mới có thể đủ sử dụng. Tạ Như Tư nhìn này huyền băng thiết cũng là chảy nước dãi 3 thước. Bất quá nàng cũng không phải là thổ hào, mua không nổi huyền băng thiết, đoàn đội cũng là có thổ hào, ở Tạ Như Tư dò hỏi lúc sau. Lập tức có 5 người muốn chụp này huyền băng thiết, Tạ Như Tư trực tiếp làm cho bọn họ đánh chữ bán đấu giá. Ai tối cao ai lấy? Phải biết rằng, Nghĩa Bạc Vân Thiên phía trước 2 khối nhi huyền băng thiết thành giao giá cả là 10 vạn A. 10 vạn khối, kia cũng không phải là ai đều có thể đủ đi ra ngoài khởi. Vì thế toàn bộ đoàn đội người đều an tĩnh xuống dưới. Đem đánh chữ cơ hội để lại cho những cái đó thổ hào nhóm. Từ 1 vạn khối bắt đầu chụp, giá cả nhanh chóng trướng lên, không đến 10 giây đồng hồ đã đột phá 10 vạn. Lúc này đã không ai ra giá, Chu Trạch Giai lúc này mới đánh tự, Minh Trạch, 15 VK cái này giá cả vừa ra, phía trước ra 11 vạn băng chúng cũng không hé răng. Rốt cuộc phía trước huyền băng thiết cũng mới 10 vạn. Hiện tại lập tức chướng 1/2 nhi, làm hắn cảm thấy không quá thích hợp, cuối cùng vẫn là không có muốn. 15 vạn, còn có người ra càng cao giá cả sao? Không đúng sự thật, này nơi huyền băng thiết liền phải cấp Minh Trạch, còn có người ra giá sao? Cảnh đẹp như vậy thanh âm mang theo vài phần nhảy nhót. 15 vạn A, là thật sự mềm muội tệ A. 30 cá nhân phân nói. Mỗi người đều có 5.000 khối A. Nghĩ đến chính mình phía trước bỏ qua thời trang. Tạ Như Tư quả thực là muốn vui vẻ cực kỳ. Trên mặt tươi cười cơ hồ là ngăn không được. cuối cùng vẫn là không có người chụp vượt qua 15 vạn giá cả. Chu Trạch Giai không thiếu tiền, trực tiếp nạp phí lúc sau đã phát một cái đại hồng bao. Này bao lì xì tổng cộng 30 cái, mỗi cái 5.000 khối, trực tiếp đặt ở đoàn đội giao diện, chỉ cần Huyền Băng thiết bị phân phối lúc sau, này bao lì xì liền sẽ tự động tuyên bố cấp đoàn đội người. Đoàn trưởng, ta đã thả bao lì xì, người có thể đem phân phối cho ta sao? Ta chính mình phân phối, tiền đã đến chướng, cảnh đẹp như vậy tự nhiên là sẽ không cự tuyệt lão bản yêu cầu. Trực tiếp đem phân phối quyền lợi cho cái này thổ hào. Nghĩ này 5.000 khối chính mình có thể đem phía trước không mua được thời trang mua trở về. Căn bản là không rảnh suy nghĩ khác, mà xuống một giây, đoàn đội giao diện thông chi, còn lại là làm đoàn đội tất cả mọi người mộng bức. Đoàn đội, Minh Trạch, hắc ám người sói hang động rơi xuống. Huyền Băng thiết, từ, Minh Trạch, phân phối cho đoàn trưởng. Cảnh đẹp như vậy, đương nhiên, theo Huyền Băng thiết phân phối, 15 vạn bao lì xì cũng nháy mắt phát tới rồi mỗi người ba lô bên trong. Mà cảnh đẹp như vậy, còn lại là nhìn trong bao bỗng nhiên xuất hiện Huyền Băng thiết đều mông. Này, này ngoạn ý chính là phân phối lúc sau chói định a. Chương 59 ta là người tình duyên duyên ba đoàn đội bên trong đại bộ phận người đều là vương giả tiếu. Ngạo bang chúng, tự nhiên là biết cảnh đẹp như vậy là nhà mình phó bang chủ thiếu giật phi tình duyên duyên. Chính là hiện tại là cái quỷ gì? Một cái bỗng nhiên ra tới nam người chơi. Thế nhưng tất thủ đem giá trị 15 vạn Huyền Băng thiết phân cho cảnh đẹp như vậy. Phải biết rằng, này Huyền Băng thiết chính là phân phối chói định vật phẩm a. Đây chính là vô pháp ở giao dịch cấp những người khác. Ta thiên a, đại lão, người phân phối sai rồi. Này Huyền Băng thiết đến ta trong bao. Cảnh đẹp như vậy có thể nghĩ đến. Chính mình hiện tại khẳng định là vẻ mặt bất lực cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc này Huyền Băng thiết không phải mặt khác trò chơi vật phẩm. Mấy ngàn khối thượng vạn khối nàng còn có thể lấy đến ra tới. 15 vạn a, nàng thượng nơi nào còn cái này thổ hào 15 vạn. Chu Trạch Giai nhìn đến trước mắt Tạ Như Tư một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Kia cau mày bộ dáng đều có vẻ phá lệ đáng yêu. Trên mặt tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, chính là trong lòng cũng đã cảm thấy, việc này thành, không sai. Vì về sau càng tốt cùng Tạ Như Tư kết giao, hắn cần thiết cấp Tạ Như Tư lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Đoàn đội người khác cũng không dám hé răng, rốt cuộc đại gia vừa mới mỗi người mới cầm đi 5.000 khối tiền lương. Hiện tại thổ hào phân phối làm lỗi, kia vạn nhất nếu là muốn đem tiền cấp lấy về tới. Làm sao bây giờ, bọn họ này 5.000 khối, đến tột cùng là muốn hay không còn trở về. Giờ khắc này, mọi người nội tâm đều là rối rắm, đặc biệt là, đã có kiềm chế không được người chơi đã trò chuyện riêng chính mình thân hữu. Nói cho chính bọn họ đoàn đội ra Huyền Băng thiết, hơn nữa lấy 15 vạn giá cả đánh ra đi. Hiện tại này Huyền Băng thiết phân phối sai người. Này nhưng như thế nào cho phải? Ở đoàn đội khẩn trương bầu không khí chung, đứng ở mọi người trong ánh mắt trong lòng Chu Trạch Giai rốt cuộc nói chuyện. Không có phân phối sai, chính là đưa cho ngươi, lời này vừa ra, không chỉ là cảnh đẹp như vậy kinh ngạc, ngay cả một bên sở hữu đoàn đội nhân viên cũng đều mông. Phải biết rằng, cái này gọi là Minh Trạch đại lão đi vào đoàn đội bên trong lúc sau. Chính là vẫn luôn không nói gì, an an phận phận đánh bổn, phảng phất là một cái ẩn hình người giống nhau, nếu không phải chụp Huyền Băng thiết. Chỉ sợ tất cả mọi người đều không biết người này là cái thổ hào. Hiện tại này thổ hào thế nhưng một lời không hợp liền phải đưa nhà mình bang phái phó bang chủ phu. Nhân Huyền Băng thiết, nhà mình phó bang chủ đều còn không có cơ hội đưa đâu được chứ. Tạ Như Tư cũng là nghe được lời này ngốc, trong bao Huyền Băng thiết đang ở lấp lánh sáng lên, chính là nhìn về phía đi tới cái này mặt vô biểu tình nam nhân. Tạ Như Tư lại là một chốc tìm không thấy chính mình nên nói. Liền ở Tạ Như Tư nghĩ như thế nào xử lý vấn đề này thời điểm. Chỉ thấy phanh mà một tiếng, dưới lòng bàn chân pháo hoa liền nhanh chóng nổ tung. Mà ở này người sói hang động chung, thế nhưng cũng có hoa tươi bay xuống. Quả thực là làm người vẻ mặt mộng bức. Đoàn đội bên trong tất cả mọi người ngốc. Loại này hắc ám phó bản bên trong, đầy đất đều là phủ kín pháo hoa. Còn có ngày đó không bay xuống màu trắng cánh hoa. Thấy thế nào như thế nào quỷ dị a. Mà trên thế giới tin tức, cũng đã làm một ít ăn dưa quần chúng xem không hiểu. Thế giới, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi, minh trạch, hiệp sĩ ở hắc ám người sói hang động đối. Cảnh đẹp như vậy, nữ hiệp phóng thích vừa gặp đã thương. Chứng minh này bị, cảnh đẹp như vậy, nữ hiệp phong tư sở khuynh đảo. Khuynh tâm tại đây, quảng đại người chơi nhưng đi trước hắc ám người sói huyệt động cộng đồng chúc phúc. Minh trạch, hiệp sĩ, giống nhau như là loại trò chơi này bên trong pháo hoa. Kia đều là hoa tiền muốn thượng thế giới. Huống chi là loại này, vừa gặp đã thương, pháo hoa. Ở phóng thích lúc sau, trên thế giới thảo luận cùng đoàn đội thảo luận nháy mắt nổ mạnh. Làm đứng ở pháo hoa trung ương Tạ Như Tư cũng là không biết làm sao. Nàng ở tiến vào trò chơi này lúc sau liền gặp Tiếu Dật Phi. Nhưng thật ra không có cùng mặt khác nam người chơi từng có nhiều tiếp xúc. Trừ bỏ Tiếu Dật Phi ở ngoài, thật đúng là không có người cho nàng buông tha pháo hoa. Chỉ là nhìn về phía trước mắt cái này chẳng sợ tạc pháo hoa cũng chưa cái gì biểu tình nam nhân. Làm nàng thật sự hoài nghi đây là một hồi trò đùa dai. Nếu không phải giang hồ trò chơi này mỗi người chỉ có một tài khoản nói. Nàng thật sự sẽ hoài nghi trước mắt người này là chính mình luôn thích nói giỡn tình duyên duyên. Tiếu Dật Phi, cái kia, Minh Trạch, ngươi đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc trong trò chơi pháo hoa nhiều đi, thật nhiều người mua tới cấp thân hữu phóng, cho nên pháo hoa trên thực tế cũng đại biểu không được thứ gì. Cảnh đẹp như vậy thực sợ hãi chính mình hiểu lầm trước mắt người nam nhân này ý tứ. Tâm duyệt ngươi, đơn giản ba chữ. Chu Trạch Giai thanh âm là một loại độc đáo giọng thấp pháo. Đặt ở trò chơi này, đó chính là nam thần âm, huống chi hắn diện mạo cũng là tuấn lãng. Lúc này tuy rằng ăn mặc cổ trang, chính là lại không có chút nào không thích hợp nhi, ngược lại thoạt nhìn càng thêm xoái khí. Như vậy ba chữ từ trong miệng của hắn nhổ ra lúc sau. Cảnh đẹp như vậy cũng chưa lo lắng khiếp sợ, nhưng thật ra một bên các đồng đội đều điên rồi. Ta thiên a, thế nhưng có người cùng chúng ta phó bang chủ phu nhân thông báo. Lại còn có tặng huyền băng thiết. Chúng ta phó bang chủ có phải hay không muốn tái rồi? Ta chỉ phục đại lão một lời không hợp đưa huyền băng thiết. Đại lão còn muốn tình duyên duyên sao? Hiểu chuyện sinh viên cái loại này Nga tương đương, phó bang chủ phu nhân quả nhiên là có mị lực a. Bất quá cũng không biết hiện tại phó bang chủ thấy được thế giới tin tức lúc sau cái gì tâm tình. Đại lão còn thiếu tình duyên duyên sao? Nếu không thiếu tình duyên duyên nói. Còn thiếu tiểu tam sao? Tuy rằng ta là nam, nhưng là ta cái gì đều có thể thỏa mãn đại lão Nga tương đương, này đó đoàn đội bên trong các đồng đội một. Đám ở tiền tài trước mặt từ bỏ tiết tháo, thế tất tỏ vẻ muốn bằng thượng đại lão, bất quá kỳ thật đại bộ phận người đều là nói giỡn. Nói mà thôi, mà chân chính bị cáo bạch cảnh đẹp như vậy, lại là trong lòng cười khổ, nhìn trước mắt Chu Trạch Giai nói. Thực xin lỗi, ta đã có tình duyên, không thể tiếp thu ngươi. Ngươi huyền băng thiết, ta hai ngày này liền thấu tiền cho ngươi, 15 vạn đối với cảnh đẹp như vậy vẫn là rất nhiều. Ít nhất cảnh đẹp như vậy đến trò chơi này bên trong đã hơn một năm. Mới lục tục mua bán kiếm lời 10 vạn khối. Xem ra lần này đều phải điền đi vào. Chu Trạch Giai đối với Tạ Như Tư cự tuyệt hảo không kinh ngạc. Thậm chí nói đã sớm tại dự kiến bên trong, hắn muốn chỉ là một cái nhận thức cơ hội mà thôi. Không cần trả ta, ta cam tâm tình nguyện, lời này có thể lý giải vì. Ta thích ngươi, ta đưa ngươi đồ vật là cam tâm tình nguyện, cho nên ngươi không cần còn. Càng là như vậy, chung quanh đoàn hữu nhóm càng là ồn ào. Làm cảnh đẹp như vậy thật là thế khó xử. bất quá vẫn là cảm thấy này tiền cần thiết muốn còn rớt. Không được nói liền hỏi ba mẹ yếu điểm nhi tiền, gần nhất đánh bổn cần mẫn điểm nhi nhiều kiếm tiền, người cam tâm tình nguyện là cam tâm tình nguyện, nhưng là tiền ta còn là phải trả lại, thứ này giá trị quá cao, ta nếu là như vậy cầm, trong lòng băn khoăn, huống hồ ta có tình duyên, không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, vậy ngươi đồ vật là không đúng, nói thật, đối mặt một cái thổ hào thông báo, làm nữ hài tử, trong lòng muốn nói không có một chút mỹ tư tư, kia tuyệt đối là giả, chỉ là tưởng tượng đến này 15 vạn huyền băng thiết. Tạ Như Tư liền cảm thấy ót đau, nàng không phải thích thiếu người đồ vật người, này tiền, cần thiết còn trở về. Chu Trạch Giai nghe vậy, nhưng thật ra cười, làm người chung quanh đều có chút kinh ngạc, rốt cuộc một cái lãnh khốc diện than hình soái ca lập tức cười như tắm mình trong gió xuân. Như thế nào đâu sẽ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Cười thập phần ôn nhu, Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cảnh đẹp như vậy, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì ở cốt truyện bên trong màu lam ái muội không có đem người bắt lấy. Dĩ vãng thời điểm màu lam ái muội đều sẽ sử dụng tiền tài dụ hoặc. Trước mắt người rõ ràng không phải cái loại này lòng tham nữ hài tử. Lại sao lại bị màu lam ái muội dụ hoặc, thật sự không cần trả ta không để bụng những cái đó tiền. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, thích ngươi là ta một người sự tình, ngươi chỉ cần bị thích liền hảo, ta không ngại ngươi hiện tại không thích ta, chỉ cần ngươi về sau thích ta liền hảo. Băng sơn mặt bỗng nhiên biến thành ôn nhu nam thần là cái gì cảm giác, cảnh đẹp như vậy quả thực cảm thấy trước mắt người nam nhân này lập tức thay đổi một người giống nhau, mà chung quanh đoàn hữu nhóm cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng có người cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng. Này cái gì ta thích ngươi là ta một người sự tình. Ngươi chỉ cần bị thích liền hảo. Này mẹ nó không phải lốp xe dự phòng là cái gì? Nhìn lại ở nhà phó bang chủ phu nhân kia nhan giá trị cùng dáng người. Đại gia liền bỗng nhiên lý giải thổ hào đại lão vừa gặp đã thương. Như vậy nữ hài tử, xác thật là thực được hoan nghênh a. Nhân gia có tiền thổ hào đại lão đều vui cấp phó bang chủ phu nhân đương lốp xe dự phòng. 15 vạn nói ném liền ném a. Cảnh đẹp như vậy cái này là thật sự bất đắc dĩ. Bất quá nàng vẫn là kiên trì quyết định của chính mình. Trước bỏ thêm đối phương bạn tốt, sau đó đối với đoàn đội người ta nói. Đều tan đi, ta đi đem Minh Trạch tiền còn cho hắn, cái gì chỉ cần bị thích liền hảo. Tạ Như Tư chưa bao giờ tin cái này, một người đối một người khác hảo, kia khẳng định là mưu đồ cái gì, chỉ có cha mẹ hảo, mới là chân chính không có sở đồ, cái này phó bang chủ phu nhân đều lên tiếng, đại gia cũng không dám hàng phía trước vây xem, chỉ có thể đủ một đám lui rớt đoàn đội, cuối cùng chỉ để lại cảnh đẹp như vậy cùng Chu Trạch Giai hai người. Minh Trạch, ta hiện tại trong trò chơi không có như vậy nhiều tiền. Ta trước cho ngươi đánh 10 vạn đi. Đây là này đã hơn một năm thời gian cảnh đẹp như vậy ở trong trò chơi này mặt kiếm được. Hoa đi ra ngoài tuy rằng có chút đau lòng, chính là rốt cuộc huyền băng thiết đều ở trong bao. Thiếu nhân ra đồ vật, nàng chỉ sợ sẽ suốt đêm đều ngủ không được. Chu Trạch Giai nhận được hệ thống tin tức. Nói cảnh đẹp như vậy muốn cùng chính mình giao dịch, yên lặng tách ra giao dịch giao diện, ta không thiếu này đó tiền, chỉ là đối với ngươi có chút tò mò, lời này vừa ra. Bị cự tuyệt giao dịch cảnh đẹp như vậy cũng là nghi hoặc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không rõ đối phương tò mò là cái gì, ngươi biết u ác tính phòng làm việc đi, lại tiếp tục dò hỏi. Cảnh đẹp như vậy cái này mới nhớ tới trò chơi này bên trong chứ danh u ác tính đoàn đội. Vì thế hiếu kỳ nói, ta biết, bất quá, này cùng ngươi có cái gì quan hệ. Chu Trạch Giai cũng không tính toán giấu giếm trước mắt Tạ Như Tư. Rốt cuộc về sau chính là muốn ở bên nhau, lừa gạt đối hai người về sau quan hệ ảnh hưởng quá lớn. Ân, ta là u ác tính phòng làm việc lão đại. Chúng ta phòng làm việc gần nhất tiếp một cái đơn tử. chính là về ngươi, ngươi tình duyên tiếu giật phi hoa 10 vạn khối muốn ta câu dẫn ngươi. Tưởng cùng ngươi chết tình duyên, ta lần này lại đây là chấp hành nhiệm vụ, Tạ Như Tư không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một nguyên. Nhân, sắc mặt nháy mắt đều thay đổi, chào mày, trong đầu nhớ tới gần nhất tổng bộ ở bên nhau chơi tình duyên duyên tiếu giật phi. Tổng cảm thấy trước mắt người cũng không có lừa gạt nàng. Bất quá ta đối với ngươi vừa gặp đã thương là thật sự, chương 60 ta là ngươi tình duyên duyên 4. Tạ Như Tư lúc này hoàn toàn không có tâm tình đi để ý tới Chu Trạch Giai thông báo. Trên thực tế, nàng nghe được Chu Trạch Giai là bị chính mình tình duyên mua tới truy chính mình lúc sau. Nàng liền có một loại xúc động, muốn lập tức dò hỏi Tiếu Dật Phi. Hiện tại Tiếu Dật Phi tại tuyến, hẳn là ở PK chàng thi đấu. Chính là Tạ Như Tư lại khống chế được chính mình muốn trò chuyện riêng quá khứ ý tưởng. Nếu, trước mắt người là ở lừa gạt nàng đâu. Phi nói lâm vào tình yêu nữ nhân là không có lý trí. Chính là Tạ Như Tư cùng Tiếu Dật Phi xem như kết giao 1.5 năm. Phía trước nhiệt tình hoặc là nói là tình yêu cuồng nhiệt kỳ đã qua đi. Hiện tại Tạ Như Tư cùng Tiếu Dật Phi hai người ngày thường ở chung đều thập phần lão phu lão thê. Thậm chí, Tạ Như Tư còn tính toán quá, chờ hai người luyến ái hai đầy năm nói, liền ở trong hiện thực cùng Tiếu Dật Phi gặp mặt, rốt cuộc, hai người là trên mạng nhận thức, nếu muốn ở bên nhau, yêu cầu đối mặt khó khăn quá nhiều. Cũng chính cũng là vì như thế, Tạ Như Tư mới có thể đủ đang nghe tới rồi cái này một tin tức lúc sau. Bình tĩnh đối đãi, ngươi nói ta tình duyên tìm ngươi lại đây câu dẫn ta. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả? Nếu ngươi là gạt ta, làm sao bây giờ, ngoài miệng nói như vậy, chính là Tạ Như Tư trong lòng cũng đã minh bạch, trước mắt người này động một chút 15 vạn huyền băng thiết tùy tiện mua. Vừa thấy liền biết không thiếu tiền, cho nên đối phương lời nói rất có khả năng là thật sự. Ta sẽ không lừa ngươi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới Tạ Như Tư như thế bình tĩnh. Bất quá hắn đã làm u ác tính phòng làm việc nằm vùng ẩn núp đến Tiếu Dật Phi bên người. Lúc này hoàn toàn vô áp lực, ngươi tình duyên Tiếu Dật Phi phía trước hẳn là nói cho ngươi. Hắn ở 5 năm PK chẳng soát phân. Bất quá hắn không có nói cho ngươi, hắn trong đội tất cả đều là nữ hài tử đi, trong đó có 2 cái yêu thầm hắn, mặt khác 2 cái cũng là hắn fan, ta nói như vậy, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Không chút nào che giấu đem Tiếu Dật Phi hành động vạch trần. Chu Trạch Giai không tin trước mắt người này không biết Tiếu Dật Phi hoa tâm mần ni Tạ Như Tư trong. Lòng đau xót, sắc mặt có chút không tốt. Nàng như thế nào sẽ không biết chuyện này? So với nàng tới nói, Tiếu Dật Phi là có thể ở toàn server bài thượng danh ngạch đại thần. Các loại nam nữ fan vô số kể, phía trước thời điểm nàng liền đụng tới qua Tiếu Dật Phi mang theo rất nhiều nữ fan. Cùng những cái đó nữ fan cùng nhau nói giỡn, bất quá Tiếu Dật Phi luôn là nói những cái đó nữ hài tử là hắn fan. Làm Tạ Như Tư vô lực phản bác. Hết chương.